Cửu vực kiếm đế, chương 382, nhất chiêu hủy kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sở Phong Miên nhìn cái này, Ngạo Chấn Viễn ôm tùm mở miệng nói, thủ đoạn này thiết huyết vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên giết nhiều như vậy thánh giả, những này thánh giả đều là một phương quyền thần, hiện tại bỏ mình, cái này Tần Hoàng quốc độ không nghi ngờ sẽ động loạn vô cùng. Hắn hiện tại ngược lại là muốn nhìn ai còn dám đến phản kháng, người nào dám phản kháng Sở Phong Miên kết cục chỉ có chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Tần Hoàng quốc độ, hiện tại cũng nên triệt để thay đổi triều đại. Là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngạo Chấn Viễn cúi đầu, cung kính nói, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, tràn đầy sùng bái. Để Tần Hoàng quốc độ thay đổi triều đại, Tần Hoàng quốc độ thế nhưng là tồn tại mấy ngàn năm quốc độ cổ xưa, liền xem như Triệu Vô Địch cường đại, đều không có làm đến, hiện tại Sở Phong Miên lại là làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngạo Chấn Viễn đã là hoàn toàn thần phục Sở Phong Miên, trong lòng vô cùng kích động, hiện tại Sở Phong Miên lời nói hắn thấy, đều là tuyệt đối mệnh lệnh. Hắn mang theo phá diệt quân đoàn một phương vô số cường giả, trực tiếp là đi ra, đi chấp hành Sở Phong Miên lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở cái này trong hoàng thành, hiện tại không ít người đã bắt đầu nhao nhao náo động lên, trong lúc nhất thời chính là vô số sát lục âm thanh âm vang lên. Dám phản kháng Sở Phong Miên người toàn bộ đều diệt sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần thí kiếm quân, người đi tra rõ ràng cái này Triệu gia ở Tần Hoàng quốc độ bên trong thế lực, hiện tại cũng nên đối với Triệu gia động thủ. Sở Phong Miên trầm giọng nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu gia ở Tần Hoàng quốc độ cũng là rắc rối khó gỡ, hiện tại Sở Phong Miên muốn đem Triệu gia thực lực từ nơi này Tần Hoàng quốc độ triệt để đánh ra, mang Tần Hoàng quốc độ triệt để đại thống nhất. Là thiếu chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thí kiếm quân cung kính nói, chính là mang theo Tần Hoàng quân đoàn vô số cường giả, rời đi. Thí kiếm quân đi qua Sở Phong Miên một phen chỉ điểm, thực lực đại trướng, hiện tại trong lòng của hắn, Sở Phong Miên chính là chí cao vô thượng chủ nhân, hiện tại nghe được Sở Phong Miên, hắn chính là trực tiếp rời đi, đi thăm dò Triệu gia thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện của tôi, nét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bên trong cung điện này, chỉ còn lại có Thiên Âm công chúa cùng Sở Phong Miên hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Âm kế tiếp cái này Tần Hoàng quốc độ đế vị chính là từ ngươi kế thừa a, Sở Phong Miên nhìn xem Thiên Âm công chúa chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chính mình cũng không có kế thừa cái này Tần Hoàng quốc độ đế vị ý nghĩ, hắn hiện tại đối phó cái này Tần Hoàng quốc độ hoàng thất cũng bất quá là bọn hắn tính toán đến Sở Phong Miên trên đầu thôi. Hiện tại cái này đế vị lựa chọn tốt nhất chính là Thiên Âm công chúa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, từ ta kế thừa đế vị? Thiên Âm công chúa nghe được Sở Phong Miên cũng là sững sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng không nghĩ ra, Sở Phong Miên lại là sẽ mở cái miệng này, để cho nàng đến kế thừa đế vị. Không tệ, cái này đế vị từ ngươi đến kế thừa thích hợp nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, ta không có dự định để ngươi làm khôi lỗi, ngươi chỉ cần cam đoan thần phục cùng ta, không đối địch với ta chính là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Sở Phong Miên, Thiên Âm công chúa sắc mặt lộ ra mấy phần mừng rỡ. Lúc đầu dựa theo nàng cùng Sở Phong Miên hợp tác cái này đế vị, hẳn là thuộc về nàng không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là hiện tại Sở Phong Miên một người hủy diệt hoàng thất, nàng gốc rễ không có để Sở Phong Miên thực hiện cam kết vốn liếng, cái này đế vị đến cùng là ai, liền từ Sở Phong Miên định đoạt. Thế nhưng là không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà còn là mang cái này đế vị cho nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là cái này sinh tử đại kiếp sự tình. Thiên Âm công chúa nhìn xem bên ngoài, lo lắng, cái này sinh tử đại kiếp hiện tại đã là bao phủ toàn bộ hoang thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia năm tôn đỉnh phong thánh giả mặc dù vẫn lạc nhưng là cái này sinh tử đại kiếp còn không có biến mất, hiện tại đã là tích lũy đủ lực lượng, chuẩn bị muốn hàng lâm. Sinh tử đại kiếp một khi rơi xuống, cái này toàn bộ tần hoàng quốc độ hoàng thành đều sẽ bị hủy diệt, nàng cũng giống vậy sẽ chết, huống chi tổng thể cái gì đế vị. Không sao, Sở mỗ sẽ đi xử lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, nhìn thoáng qua bên ngoài, trực tiếp đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của hắn, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, thậm chí là cái này người người e ngại sinh tử đại kiếp, hiện tại đều không có lệnh Sở Phong Miên sắc mặt có bất kỳ biến hóa nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thân hình khẽ động lập tức là đi tới trên hoàng thành. Ở đây vô số cường giả, toàn bộ đều là lo lắng nhìn lên trên trời sinh tử đại kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện, từng cái bất thình lình đều thở dài một hơi. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong Miên liền là chân chính vô địch tồn tại, hiện tại Sở Phong Miên vừa xuất hiện, mỗi một cái đều là sắc mặt vững vàng rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này sinh tử đại kiếp so với lúc trước tần hoàng đại đế ngược lại là còn cường đại hơn mấy lần. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười, cái này sinh tử đại kiếp lực lượng càng mạnh, trong đó tạo hóa lực lượng cũng liền càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem không trung sinh tử đại kiếp ngưng tụ ra kiếp vân, bất thình lình Sở Phong Miên thân hình di chuyển. Sở Phong Miên thân hình, lập tức là xông vào đến sinh tử trong đại kiếp đi, một màn này, để Ngạo Chấn Viễn, Tí Kiếm Quân bọn người xem ra, đều đúng vậy làm dọa người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lại là vọt thẳng vào đến người này nhân kinh khủng sinh tử đại kiếp bên trong đi, đối Kiêu Ni không A-Pi-Ba với hai người bọn họ tới nói, sinh tử cảnh đã không còn xa xôi. Sinh tử đại kiếp khủng bố, đi sâu vào lòng người, vô số đỉnh phong thánh giả, đều bởi vì e ngại sinh tử đại kiếp, không dám ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hiện tại, Sở Phong Miên lại là vọt thẳng vào đến sinh tử trong đại kiếp đi. Đại thống lĩnh cái này là muốn làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngạo Chấn Viễn ở một bên, cũng là tự lẩm bẩm lên, cực kỳ nghi hoặc. Thế nhưng là một giây sau, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, hắn lại là rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thân hình, xông vào đến sinh tử đại kiếp bên trong, lập tức là mang tất cả lực lượng, toàn bộ bạo phát đi ra. 1.296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết, đồng thời bộc phát ra linh lực ra, đồng thời ở Sở Phong Miên trong tay, nhân hoàng bình, bất thình lình xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viễn cổ nhân hoàng, giáo hóa chúng sinh, này nhân hoàng bình lực lượng bị trong nháy mắt kích phát ra, lập tức ầm ầm ở giữa, bộc phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng này, làm cho người thoáng phát giác được, đều khủng bố tới cực điểm, phảng phất là nhiễm phải một điểm, chính là liền sẽ vẫn lạc đồng dạng. Trên bầu trời cái kia sinh từ đại kiếp, lực lượng vừa mới ngưng tụ xong, kiếp lôi còn chưa rơi xuống, thế mà cứ như vậy trong nháy mắt nhân hoàng bình lực lượng phía dưới, bị trực tiếp vỡ ra đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hủy uy hiếp, hiện tại Sở Phong Miên muốn làm chính là liền muốn hủy diệt cái này sinh tử đại kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân hoàng bình lực lượng, hoàn toàn bạo phát đi ra, trong chớp mắt liền đem cái này sinh tử đại kiếp cho vỡ ra đến. Một chiêu hủy uy hiếp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này sinh từ đại kiếp, hắc vân áp thành, mang mọi người ép tới không kịp thở khí, ở đây vô số cường giả, mỗi một cái đều là sợ hãi tới cực điểm. Thế nhưng là hiện tại Sở Phong Miên cứ như vậy khẽ nhúc nhích thế mà liền hủy diệt cái này sinh từ đại kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ một chiêu, một màn này, để ở đây vô số cường giả nhìn thấy, đều không thể tin được nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, cũng là cực kỳ chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây mới thật sự là cường giả, vô địch chân chính nhân vật, sinh tử đại kiếp đều không để trong mắt. Một chiêu hủy diệt sinh tử đại kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái, ở kiếp này lôi bên trong, một cái trong suốt Ngọc Châu, lập tức chính là bị hắn bắt đi ra, chính là cái này sinh tử đại kiếp hạch tâm tạo hóa Ngọc Châu. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, chính là trực tiếp mang tạo hóa Ngọc Châu, biến thành tinh túy linh lực trực tiếp thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.